The End One Piece, Vĩnh Cửu của Tình Yêu, Reader. Chương 183, Thiên Thần Sa Ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Limbo, bạn đã chạy nhanh hết mức có thể. Những tia chớp đổ xuống bạn. Không thể biết được những viên đạn đến từ đâu. Cả từ trên trời và dưới đất. Hòn non bộ của vùng đất không người này là một bất lợi rất lớn cho bạn khi bạn cố gắng giữ thăng bằng hai chân. Bạn đã nhảy về phía trước và làm một con lăn để tạo khoảng cách giữa bạn và con tần. Tiếp đất bằng đầu gối. Bạn quất phần thân trên của mình về hướng kẻ thù để bắn một số viên đạn từ súng của bạn. Đôi cánh làm bằng ánh sáng mọc ra từ lưng anh ta. Chặn đường đạn bắn vào anh ta. Ai có thể nghĩ rằng anh ấy có thể làm ra những điều đó như một thiên thần thực sự. Nhưng tên khốn đó là tất cả, trừ một vị thánh được tắm trong ánh sáng và bất cứ thứ gì rác rưởi mà một số người thuộc linh có thể nhổ ra. Bạn sẽ lần lượt xé từng chiếc lông của nó cho đến khi không còn gì nữa. Anh ta dám làm cho bạn ngu ngốc, dám sử dụng bạn như một con rối cho gia đình tâm thần của anh ta. Đá bạn xung quanh trong khi bạn bị trói tay sau lưng để anh ấy thích thú. Viên đạn màu đen, vương quốc con người cuối cùng trở nên vô dụng trước một đối thủ như anh ta. Không viên đạn nào của bạn, cũng không phải Naginata của bạn có thể sượt qua lông hoặc cơ thể của nó. Dễ dàng né tránh đường đạn hoặc đẩy lùi lưỡi kiếm bằng cách phủi bụi như bụi bám trên vai anh ta. Con tần dường như không thể chạm tới. Sao anh không thấy nó vô dụng? Những đòn tấn công đáng thương của anh chẳng là gì đối với tôi. Người đàn ông sôi sục, tháo dây kiếm gắn sau lưng. Mày nói như vậy tao đã dùng hết thủ đoạn của tao rồi. Khốn nạn, bạn nghiến răng nghiến lợi. Tính cách hoàn hảo đó của anh đang chọc giận tôi. Một con ngựa con lừa bịp, mang hình dạng của một con thú chưa thuần hóa và vô duyên. Hãy tiến lên. Tôi sẽ tự mình thanh tẩy những con quỷ đó. Làm sạch cơ thể của bạn trước khi quá muộn. Thần giới ngươi ghê tởm ta. Chấm, bạn tiếp tục các cuộc tấn công của mình. Cố gắng tìm ra một điểm yếu trong bộ giáp này mà đôi cánh của anh ta phục vụ. Nhưng họ không phải là người duy nhất cứng rắn với anh ta. Một vài lần duy nhất bạn đến gần người đàn ông này. Bạn không thể hiểu được làm thế nào mà cơ thể con người lại có thể cứng đến vậy. Nó giống như những viên đá. Một bức tường gạch không thể lay chuyển. Các thanh kiếm được vung về phía bạn. Gần như đánh trúng bạn nếu bạn không đủ nhanh để né tránh lùi lại vài bước. Tâm trí của bạn quá bận tâm về việc không thể mất thăng bằng. Con tần đẩy lưỡi kiếm của mình về phía trước một lần nữa và cố gắng cắt một phần chiếc váy của bạn và sượt qua da của bạn. Một âm thanh đau đớn thoát ra khỏi miệng bạn. Cắt ngắn khi anh ta đá vào bụng bạn. Bạn sượt qua đất trên toàn bộ hòn đảo. Lăn cách đối thủ của bạn vài bước chân. Các cơ của bạn co lại và rung lên một cách đau đớn khi một cảm giác đau nhói bùng lên tại nơi mà lưỡi anh ta chạm vào. Một chất vừa làm tê liệt vừa gây độc cho mục tiêu. Ngã về phía trước, mặt bạn chạm đất trước. Tiếng rì rì thoát ra khỏi môi bạn. Tiếng bước chân thấp đến gần bạn hơn. Con tần ấn gót giày vào đầu bạn. Đè bạn xuống. Có lẽ nếu tôi loại bỏ cái đầu cứng đầu đó khỏi vai bạn. Bạn sẽ lắng nghe hơn. Hoặc có lẽ thay vào đó tôi nên xé một cánh tay và một chân. Hungry Ghost Ram, Leviathan, Edclaw, móng vuốt ma quái được triệu hồi phía sau tên hung thủ. Tóm lấy thắt lưng người đàn ông. Bạn đã sử dụng nội lực tinh thần của mình để đánh bay anh ta. Nhưng sức mạnh của cảnh giới đã tiêu tan nhanh chóng khi đôi cánh của con tần xuyên qua móng rồng từ mọi hướng. Bạn rú lên và quằn quại theo anh ấy khi anh ấy bẻ tay ra sau lưng bạn. Các khớp gần như chật khớp. Một cái gì đó trượt dài trên chân tay bạn. Ghi danh và di chuyển về phía mặt bạn. Những chiếc lông nhỏ xíu. Buộc vào nhau như những sợi dây leo. Bạn nghiến răng khi chúng đến gần mắt bạn hơn. Mẹ, Tại sao mẹ lại để ý đến một con quái vật bẩn thỉu như vậy? Con Tần lẩm bẩm một mình. Không quan tâm bạn có thể nghe thấy anh ta tự vấn bản thân hay không? Ta không đủ tốt sao? Chúng ta không cần sức mạnh của một con quỷ. Bạn nói vậy. Vậy mà bạn là một trong những người tồi tệ nhất trong gia đình của bạn. Bạn quản lý để nhổ dưới. Bạn nghĩ mình như một loại thánh nhân nào đó. Nhưng tất cả chúng ta đều có ác quỷ của riêng mình. Gót chân ép sâu hơn. Tạo ra một tiếng rên đau đớn khác từ bộ phận của bạn. Nếu bạn có thể chọc giận anh ấy hoặc chuyển hướng sự chú ý của anh ấy đi. Có lẽ bạn có thể tìm ra cách thoát khỏi tình huống này. Khi bạn đặt chiếc khóa đó vào người tôi, một ràng buộc thần giao cách cảm đã được tạo ra. Phải không? Đó là cách bạn phát hiện ra kế hoạch. Đến bây giờ cậu mới nhận ra. Tại sao lại nói với tớ như vậy? Con Tần hỏi, trong khi bạn có thể nghe thấy suy nghĩ của tôi cũng có thể nghe thấy của bạn. Bạn là con trai của một gia đình tôn giáo ở thế giới mới. Được sinh ra từ một người phụ nữ tin rằng bạn là đứa trẻ kỳ diệu được gửi đến từ thiên đường từ khi cô ấy vẫn còn. Một trinh nữ, nhưng nó còn xa sự thật. Và bạn biết điều đó. Bạn nheo mắt nhìn người đàn ông. Khuôn mặt trở nên tái nhợt. Họ tin rằng bạn là một thiên thần. Một đứa trẻ của lời tiên tri sẽ hướng dẫn thế giới đến một bình minh mới. Con Tần nhấc chân khỏi bạn, chỉ để hạ cánh một cú đá ngay vào bụng của bạn để làm bạn bay. Bạn nằm ngửa, chống cùi trỏ lên để có thể tiếp tục trừng trừng nhìn đối thủ một cách tối tăm. Mẹ cô không còn trinh trắng. Lấy việc cải trang thành một bà nội trợ tầm thường để che giấu sự thật rằng bà luôn lừa dối và qua đêm tại các quán rượu khi chồng bà nghĩ rằng bà chỉ đơn giản là cầu nguyện. Và anh ta cũng không khá hơn. Sống, làm giàu cho mình trong bóng tối để khỏi bị làng xóm nghi ngờ. Dối trá, mẹ bạn có thai từ tình một đêm và tạo ra một lời nói dối với ảo tưởng tâm linh của mình để che giấu sự thật với chồng mình. Anh ta là người thích trừng phạt người khác vì những hành vi sai trái. Và điều gì sẽ xảy ra với một người rõ ràng đã phạm tội? Hả? Dối trá. Chồng cô ấy cuối cùng đã phát hiện ra và bắt cả hai người làm nô lệ trước đây. Dối trá. Tiếng kêu đột ngột của anh đủ để làm rung chuyển cả hòn đảo. Đôi cánh vàng lao về phía trước và đập mạnh khiến bạn thở gấp. Cơn đau xâm chiếm các giác quan của bạn. Tầm nhìn của bạn mờ đi trong vài giây. Lưng của bạn chạm đất cách xa đối thủ của bạn. Người trông có vẻ ngoài sức sống. Cơ thể hắn chấn động. Đồng tử co rút lại thành khe tối. Những ký ức hiện lên trong tâm trí anh. Ngay cả khi anh không muốn nhớ lại chúng. Mẹ tôi thường nói với tôi rằng tôi là thiên thần nhỏ của mẹ. Mẹ có thai khi vẫn còn là một trinh nữ. Một phép màu đã đưa vào một thế giới tội lỗi và hỗn loạn. Cha thường làm việc vào ban đêm. Để lại việc nhà cho mẹ và tôi. Những đứa trẻ mồ côi tìm kiếm lòng tốt của mẹ tôi là những người thân thiết nhất mà tôi có thể gọi là anh chị em. Nó luôn luôn yên bình. Khi tôi chấm dứt những cuộc chiến trẻ con giữa những đứa trẻ mồ côi, tôi nghĩ rằng tôi có một sức mạnh nhất định, vì tôi thậm chí có thể chấm dứt những cuộc cãi vã bình thường của người lớn. Tôi đã chỉ cho họ ánh sáng, và tôi luôn nhìn thấy nó, cho đến một ngày bố tôi trở về nhà, tức giận hơn bao giờ hết. Cha đã gọi mẹ bằng những cái tên tồi tệ. Và tình hình leo thang đến mức ông đã đấm mẹ bất tỉnh. Và tiếp theo đến lượt tôi. Tôi không hiểu mình đã làm gì sai. Tôi đã cầu xin cha dừng lại. Nhưng ông không muốn nghe. Tôi muốn anh ta ngừng đánh mẹ và tôi. Anh ấy đã đưa chúng tôi đến một nơi lạnh giá mà tôi không thể nhớ tên của nó. Một biệt thự lạc trong núi. Ngay cả khi nó trông giống một nhà tù hơn. Những tế bào vô tận đã giam giữ mọi người ở mọi lứa tuổi. Trung niên, người lớn tuổi, trẻ em, chủ yếu là trẻ em. Họ là nô lệ, Và chúng tôi làm việc ngày đêm trong một xưởng bên trong hang động cho đến khi không thể đứng vững bằng hai chân của mình. Chúng tôi đã mang về vàng và kim cương. Nhưng nó không bao giờ là đủ. Mẹ chết thương tâm trong phòng giam tối tăm. Chết đói. Bị xích như một con quái vật chết tiệt với xiềng xích nhỏ hơn khung của cô ấy. Tôi bất lực khi chứng kiến cảnh những người nô lệ đánh nhau vì thức ăn lãng phí hoặc nước chứa đầy hóa chất độc hại từ những cỗ máy mà chúng tôi sử dụng để làm việc. Chiến đấu như những con thú. Cắn cổ họng nhau như dã thú. Tại sao họ không thể chia sẻ? Mọi người đều có thể có đủ nếu họ không tham lam. Tôi đã cố gắng ngăn họ lại. Giống như tôi thường làm với những cuộc cãi vã. Tay tôi sớm nhuốm máu. Và không lâu sau tôi biến thành một con quái vật giống như chúng. Nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng. Hy vọng đã không mất đi. Và nó mang hình dáng của một người phụ nữ mạnh mẽ. Người cai trị thời tiết và biển cả. Sau khi làm sạch nơi kinh khủng này. Chỉ đơn giản là tiêu diệt kẻ yếu. Cô ấy đã nhìn thấy tiềm năng trong tôi. Cách tôi chiến đấu. Lý tưởng của tôi. Ma, con đã mang đồ ngọt về cho mẹ. Con thật là một cậu bé ngoan. Thiên thần nhỏ của mẹ. Người phụ nữ lớn thốt lên với một tiếng cười như sấm. Họ gọi bà là Big Mom. Một vị hoàng đế của biển cả. Cô ấy có một gia đình lớn. Chồng và con vô số. Cô ấy đã đề nghị cho tôi một vị trí trong số họ. Trong kế hoạch của cô ấy là biến một thế giới trở thành một nơi tuyệt vời hơn. Nơi mọi chủng tộc đều có thể uống trà và đồ ngọt ở cùng một bàn. Tôi muốn giúp cô ấy quá tệ. Tôi đã bị mê hoặc. Cũng như thuở thiếu thời. Tôi đã trở thành thiên thần của mẹ. Để chấm dứt đau khổ và tăm tối. Nhưng tôi cần kết hôn với một trong những đứa con gái ngu ngốc của cô ấy. Tôi rất vinh dự. Nhưng trái tim tôi đã thuộc về người khác. Nana, tất cả bắt đầu vì cô ấy. Khi bên em, con tần gầm lên trong khi nắm chặt đôi cánh của mình. Xé nát chúng chỉ trong một động tác nhanh chóng. Thay vì máu tràn ra từ vết thương. Một vật chất đen tối lại đổ ra khắp lưng trước khi nhấn chìm toàn bộ cơ thể anh. Mái tóc trắng của anh chuyển sang màu xanh lam. Sáng rực rỡ như mặt trời. Những chiếc sừng mọc trên đỉnh đầu cho đến khi chúng gần như ôm trọn khuôn mặt. Trong khi phần còn lại của cơ thể đầy vết nứt. Những mảnh da rơi ra để lộ một tông màu xanh lam bằng nhau với nhiều lông khô héo hơn. Bạn nhìn về phía anh ta. Theo dõi sự biến đổi cuối cùng của anh ta thành một loại sinh vật địa ngục nào đó khác xa với một thứ gì đó thuần khiết và thánh thiện. Thiên thần sa ngã con tần. Những tiếng dê-y dì thoát khỏi đôi môi nứt nẻ của con tần. Đôi mắt đỏ hoe đảo qua cho đến khi chúng ổn định lại hình dáng của bạn. Chúng trở nên hoang dã hơn và những tiếng la hét dã man. Thú tính xé toạc cổ họng anh. Vì vậy, đây là những gì bạn đã trying để trốn. Bạn trầm ngâm với một nụ cười tự mãn. Đứng lên và từ từ giải phóng sự biến đổi của chính mình. Bạn không phải là thánh. Tên khốn, con quái vật con tần biến thành nhiều tiếng gầm gừ hơn sau khi bạn biến thành một con quỷ. Cả hai người gần như giống hệt nhau về ngoại hình nếu nó không phải là đuôi khổng lồ và bò sát phía sau bạn. Và các màu da khác nhau mà bạn trang trí. Tất cả chúng ta đều có những con quỷ của chúng ta. Bạn tiếp tục, nâng bàn tay đang nắm chặt của bạn về phía anh ta. Một số người trong chúng ta chỉ tốt hơn trong việc che giấu nó. Subtlety, stupid whore, nói lên khía cạnh mới này của con tần. Ta sẽ tiêu diệt ngươi cho vào quên lãng ngay bây giờ. Bây giờ, bạn tặc lưỡi, lắc một ngón tay đầy móng vuốt về phía anh ta. Có vẻ như một đứa trẻ cư xử sai trái cần phải được dạy cho một bài học. Hãy giải quyết nó một lần và mãi mãi. Thiên thần sa ngã con tần. Phi hành đoàn của tôi đang chờ đợi tôi và tôi không có thời gian để lãng phí. Anh ta không cần phải được nói hai lần. Nếu trước đó anh ta nhanh hơn, thì chắc chắn anh ta đã vượt qua giới hạn của mình bằng cách dịch chuyển chính nó trước mặt bạn trong nháy mắt. Những cú đấm được trao nhau khi hai bạn bước vào một điệu nhảy nào đó. Tấn công, né tránh, phòng thủ, chu kỳ lặp lại, cõi địa ngục, Padma, bông sen lạnh. Các bạn đập hai tay vào nhau và mở lại tạo thành một trận bão tiết rồi sau đó biến thành một cơn lốc xoáy làm rung chuyển cả hòn đảo. Đòn tấn công thẳng vào mặt con tần, khiến anh ta xoay tròn trong không khí trong khi các bộ phận trên cơ thể anh ta nứt ra dưới cái lạnh khủng khiếp. Nó đột nhiên ghim chặt kẻ thù của bạn trong không gian. Những đường vẽ xung quanh anh ta như cây thủy sinh tô điểm cho tên của nó. Những bông hoa bao phủ khắp cơ thể anh, xé nát tất cả những bộ giáp mà anh có thể sở hữu vào lúc này. Anh ta gầm lên trong đau đớn, xới tung khắp nơi để xé toạc tất cả các cánh hoa. Nhân lúc anh ta không chú ý đến, bạn tấn công con tần, vùng cánh tay của bạn để quấn nó quanh cổ anh ta. Bạn mang anh ta theo bạn về phía mặt đất, dùng hết sức đập cơ thể anh ta xuống mặt đất. Bạn thắt lưng anh ta và bắt đầu tung ra nhiều cú đánh hơn bằng nắm đấm của bạn. Bạn không chừa chút chỗ trống nào để anh ta đánh trả. Dùng tất cả sự bực bội dồn nén của mình với hy vọng nó sẽ đánh gục bạn. Dùng tôi như một con tốt. Tôi không thể chịu được nữa. Bạn gầm gừ, đấm vào hàm anh ta. Hết lần này đến lần khác, anh lợi dụng em, giống như bọn họ đã làm vậy. Cảm giác vô định này thắt lại trong lồng ngực bạn và đau nhói. Tâm trí bạn kết nối lâu hơn với những suy nghĩ thực của bạn khi bạn làm nhảm những câu như thế. Một cảm giác bị phản bội, ẩn sâu trong tâm hồn bạn. Bạn thậm chí không nhận thức được rằng bạn đang khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống kẻ thù của bạn mà bạn vẫn tiếp tục đánh rơi mà không có dấu hiệu dừng lại. Tôi đã đề nghị cho họ mọi thứ. Tôi muốn sống và ở bên họ. Nhưng thay vào đó, họ lại xé toạc những gì tôi yêu quý. Một con dao găm ở phía sau. Một con gái trong lại. Bạn hét lên ở phần cuối cùng. Nắm tay của bạn kết nối rất mạnh với hộp sọ của thiên thần sa ngã mà bạn nghĩ rằng bạn đã nghe thấy nó nứt. Những giọt nước mắt biến thành máu. Hoặc có lẽ đó chỉ là con tần. Người đang bắn tung tóe khắp mặt bạn vì những hành vi bạo lực của bạn. Tay bạn đột nhiên đông cứng lại. Bạn bị đôi cánh của anh ta ném vào lưng bạn. Đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào bạn. Một bàn tay đầy móng vuốt ngoạm vào cổ họng bạn để làm bạn nghẹt thở. Ta sẽ búng cổ ngươi. Dóc nội tạng của ngươi ra và ăn thịt chúng. Lão đại sẽ phải tìm người khác kết hôn với con lươn bồ nông. Con tần giống lên, đồng tử biến thành khe hở. Tất cả chúng ta đều là quái vật trong gia tộc này. Nhưng ngươi là kẻ tồi tệ nhất trên toàn thế giới này. Vua bảo chúa, đôi mắt bạn vô thức mở to. Nhìn người đàn ông bật cười điên dại trước vẻ mặt ngạc nhiên mà bạn đang làm. Cơn điên đang len lỏi dưới da anh. Cuối cùng cũng lộ ra khi anh ngửa đầu ra sau để cười nhiều hơn. Bạn đúng rồi, chúng ta đã chia sẻ một liên kết thần giao cách cảm. Bạn thực sự nghĩ rằng tôi sẽ không tìm ra bạn thực sự là ai sao? Vua bảo chúa, tay còn lại của anh ta tạo thành nắm đấm và lướt qua mặt bạn. Sẵn sàng giáng đòn cho mọi đòn đánh bạn tung ra. Đôi mắt đỏ đầy thích thú. Một nụ cười điên dại trên khuôn mặt anh. Tôi biết tên của bạn. Tôi có thể nói nó ngay tại đây. Ngay bây giờ, con tần xéo, bạn là tôi. Có gì đó đột ngột vang lên. Vang vọng to và rõ ràng trong tai bạn. Bạn chớp mắt bối rối. Cảm giác như mình ngủ gật trong giây lát để nhìn con tần mắt trợn trắng. Lời nói của anh nghẹn lại trong cổ họng. Những âm thanh nứt nẻ thoát ra từ môi anh. Hình thể trở nên mềm nhũn. Người đàn ông ngã về phía bạn. Bạn dê y gì và co rúm người khi ngoại hình của bạn trở lại bình thường. Sức mạnh ma quỷ của bạn đang ảnh hưởng đến cơ thể bạn. Bạn trườn đi nhanh chóng. tạo khoảng cách giữa người đàn ông bất tình và bạn. Bạn im lặng trong vài phút, hơi thở thở ra ngắn và nhanh cùng với lồng ngực phập phồng. Bạn không biết bạn đã đợi ở đó bao lâu, nghĩ rằng cuối cùng anh ấy sẽ đứng lên như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Conton không bao giờ múc từ vị trí của mình. Bạn loạng choạng trên hai chân của mình, thực hiện những bước cần thiết cho đến khi bạn đến được với người đàn ông. Bạn cố gắng bắt mạch cho anh ấy. Mặt bạn tái đi đáng kể khi bạn nhận ra rằng tim anh ấy không còn đập nữa. Anh ấy chết rồi à, cách chương.